Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy rằng ban nãy Dương Chấn đã thể hiện thực lực cao thủ thân cảnh, nhưng mối đe dọa mà Miêu Thành đã gây ra cho họ vẫn rất lớn. Họ lo lắng cũng là chuyện bình thường. Lúc này Tần Đức Chính nhìn mọi người lên tiếng. Mặc dù có Dương Chấn ở đây, nhưng chúng ta cũng không thể để cậu ấy lo hết mọi chuyện được. Chỉ có trải nghiệm sinh tử mới có thể làm cao thủ chúng ta ngày càng mạnh thôi. Nếu cao thủ đứng đầu Miêu Thành đến, tất nhiên là cao thủ vương cảnh đỉnh phong hoặc bán bộ thần cảnh. Tôi mong đến lúc đó, cao thủ nhà họ Tần từ vương cảnh hậu kỳ trở lên sẽ ra ngoài cản trước. Nếu không đấu lại thì để Dương Chấn ra tay cũng không muộn. Vốn dĩ nhà họ Tần cũng không có bao nhiêu cao thủ cấp vương cảnh hậu kỳ trở lên. Ngoài Vũ Liệt đã là bán bộ thần cảnh, thì chỉ có Tần Đức Chính và ông Ngô, còn có vài người khác thực lực miễn cưỡng đạt vương cảnh hậu kỳ. Dưới tiền đề Vũ Liệt không ra tay, chỉ với đám người này sợ là khó mà ngăn cản được cao thủ đứng đầu Miêu Thành. Vương cảnh hậu kỳ thì thôi vậy, Dương Chấn chợt nghiêm túc nói. Vốn dĩ năng lực của Tần Như Phong chỉ ở mức vương cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể bộc phát năng lực thần cảnh trong khoảng thời gian ngắn. Điều này chứng minh thế lực Miêu Thành mà Tần Như Phong đã cấu kết cũng là một đại sư cổ thuật rất mạnh. Tôi nghĩ một khi người của đối phương đến, rất có khả năng sẽ là cao thủ bán bộ thần cảnh. Cao thủ mạnh thế này, có lẽ cao thủ vương cảnh hậu kỳ bình thường sẽ bị hạ gục trong vòng một giây. Trải nghiệm sinh tử có thể nhanh chóng tăng thực lực của cao thủ, nhưng cũng tùy theo tình huống. Nếu đối thủ đến cảnh giới bán bộ thần cảnh thì phải để ông Vũ chiến trước. Dương Chấn nói xong nhìn về phía Vũ Liệt lại nói. Dù gì ông Vũ mới bước chân vào bán bộ thần cảnh, căn cơ chưa ổn định. Nếu có thể đấu với cao thủ bán bộ thần cảnh chân chính, chắc chắn sẽ rất có lợi cho ông Vũ. Một khi nhà họ Tần có cao thủ thần cảnh, e là sẽ đàn áp được cả năm vương tộc lớn ở Cửu Châu. Nghe vậy ánh mắt Vũ Liệt đầy cảm kích. Đương nhiên lão ta hiểu Dương Chấn đang lo cho lão ta một cơ hội lớn đến nhường nào. Một cao thủ bán bộ thần cảnh còn là cao thủ đứng đầu Miêu Thành, rất lợi cho việc cải thiện võ thuật của lão ta. Tiếp tục như vậy có lẽ không bao lâu nữa, lão ta có thể đặt chân vào thần cảnh trong truyền thuyết. Tần Đức Chính gật đầu. Được, cứ làm như Dương Chấn nói. Nếu người đến là cao thủ bán bộ thần cảnh thì sẽ để Vũ Liệt ra chiến đấu. Trong lúc nhà họ Tần đang thảo luận biện pháp đối phó thì trong phòng họp video của Liên minh Vương tộc, bốn vị vương của Liên minh Vương tộc đều xuất hiện trong video. Bạch Vương, tự nhiên ông vội vàng triệu tập chúng tôi họp video, xảy ra chuyện gì lớn à? Mã Vương nghi ngờ hỏi. Tiết Vương cười nói. Chắc chắn không phải là chuyện gì lớn, nếu không Bạch Vương sẽ không mỉm cười. Để tôi đoán không nhầm, hẳn là đã bàn bạc xong chuyện bắt tay với thế lực đứng đầu Miêu Thành, đúng không? Thật à? Tào Vương vui vẻ hỏi. Ha ha ha, Bạch Vương cười to. Không hổ là quân sư của Liên minh Vương tộc chúng ta, chuyện gì cũng không qua mắt được Tiết Vương. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, Tào Vương kích động nói. Bạch Vương nhìn Tào Vương thật kỹ rồi nói. Tôi đã liên lạc được với một đại sư cổ thuật thần cảnh của Miêu Thành. Lão ta mới cho người trả lời là sẵn sàng bắt tay với chúng ta. Vị đại sư cổ thuật này tên là Lưu Lão Quái. Không có môn phái gì, nhưng thuộc hạ lại là bốn đệ tử có tài năng xuất chúng. Thực lực của bốn đệ tử đều từ bán bộ thần cảnh trở lên. Thậm chí đại đệ tử của lão ta cũng đã bước vào thần cảnh. Ở Miêu Thành, Lưu Lão Quái là người có tiếng. Mặc dù không có gia tộc tông môn, nhưng lại được rất nhiều gia tộc mời đến làm khách. Bạch Vương kể mọi chuyện. Tốt quá rồi, Mã Vương cười nói. Có đại sư cổ thuật ở đây, ngày chúng ta khống chế Yến Đô sắp tới rồi. Có điều đại đệ tử của Lưu Lão Quái đã là người tiến vào cảnh giới thần cảnh. Sau khi chúng ta khống chế Đế Thôn, liệu lão ta có đá chúng ta ra khỏi ván cờ không? Tiết Vương lo lắng hỏi. Lão ta vừa dứt lời, các vị vương khác cũng nghiêm túc hẳn lên. Dù gì liên minh vương tộc này được lập ra để khống chế hoàn toàn Đế Thôn, chưa bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ miếng bánh với các thế lực khác. Trong liên minh vương tộc, người mạnh nhất là Bạch Vương, nhưng chỉ mới đến bán bộ thần cảnh. Mà trong bốn đồ đệ của Lưu Lão Quái, có ba người đã đến bán bộ thần cảnh, thậm chí có một người là cao thủ thần cảnh. Vậy thực lực của Lưu Lão Quái kia mạnh đến nhường nào? Cao thủ thế này sẽ giúp đỡ Liên minh Vương tộc khống chế Đế Thôn hay sao? Mọi người yên tâm đi, Lưu lão quái không có ý định giành đế thôn, lão ta chỉ đồng ý giúp chúng ta giải quyết Dương Chấn, còn lại phải dựa vào chính chúng ta. Bạch Vương cười nói. Tiết Vương ngạc nhiên, lão ta không có ý định gì với đế thôn à? Bạch Vương cười gật đầu. Sở dĩ Lưu lão quái được xưng là Lưu lão quái vì phong cách làm việc quái dị, người khác nghĩ lão ta cận, nhưng lão ta lại khinh thường không thèm nhìn. Không có ý định gì với đế thôn, vậy lão ta muốn gì? Mã Vương đề phòng hỏi. Huyết thần. Bạch Vương nói. Huyết thần ư? Giờ khắc này những vị vương khác đều ngơ ngác. Huyết thần là gì? Máu tươi của cao thủ thần cảnh. Lưu lão quái muốn luyện chế một con cổ trùng mạnh mẽ, cần dùng máu tươi của cao thủ thần cảnh để nuôi. Đương nhiên cũng không yêu cầu chúng ta lấy huyết thần giúp lão ta. Chúng ta chỉ cần tìm 4 cao thủ thần cảnh giúp lão ta là được rồi. Bây giờ Dương Chấn là một, chúng ta chỉ cần tìm thêm 3 cao thủ thân cảnh nữa là lão ta sẽ đồng ý ra tay. Bạch Vương giải thích, mặt không hề có chút lo lắng nào, giống như lão ta đã tìm được 3 cao thủ thân cảnh khác rồi. Ngoài Dương Chấn ra, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với cao thủ thân cảnh nào khác nữa? Tào Vương nhíu mày hỏi. Mã Vương cũng nói, Lưu lão quái này đúng là điên cuồng, lại muốn tìm 4 cao thủ thân cảnh. Chẳng lẽ lão ta muốn hút máu của 4 vị cao thủ thân cảnh để luyện chế cổ trùng ư? Nào ngờ Mã Vương chỉ nói đùa thôi, nhưng Bạch Vương lại gật đầu. Đúng vậy, dùng máu tươi của 4 vị cao thủ thân cảnh để nuôi một con cổ trùng. Lão ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Dùng máu của 4 cao thủ thân cảnh để luyện chế một con cổ trùng, trên đời này có kẻ điên đến vậy à? Lưu lão quái này kiêu ngạo quá rồi nhỉ. Dù lão ta là cao thủ thân cảnh, nhưng muốn rút cạn máu của 4 cao thủ thân cảnh, lão ta nghĩ mình đã vượt trên cả thân cảnh à? Tiết Vương bỗng trầm giọng nói. Chỉ là nói xong câu cuối cùng, bỗng mặt đầy sợ hãi. Chẳng lẽ Lưu lão quái là cao thủ trên cả thân cảnh thật à? Mã Vương và Tào Vương cũng biến sắc, nhìn Bạch Vương như thể không tin nổi. Bạch Vương cười lắc đầu. Không thể nào, mặc dù đại đồ đệ của lão ta cũng là cao thủ thân cảnh, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa họ rất lớn. Hơn nữa khoảng cách giữa các cao thủ vương cảnh cực kỳ lớn, sợ là khoảng cách chênh lệch giữa các cao thủ thân cảnh càng lớn hơn nữa. Dù Lưu lão quái có mạnh cũng không thể vượt khỏi thân cảnh được. Nếu lão ta mạnh đến vậy, sao vẫn bị trói buộc ở Miêu Thành? Nghe Bạch Vương nói vậy, mấy vị vương khác bình tĩnh hơn nhiều. Trong mắt họ, thân cảnh đã là đỉnh cao, còn về cả cảnh giới trên thân cảnh, đúng là chưa nghe nói bao giờ. Chỉ là Lưu lão quái đưa ra yêu cầu muốn 4 cao thủ thân cảnh, nhưng chỉ có 1 Dương Chấn. Chúng ta phải chạy đâu tìm 3 cao thủ thân cảnh khác cho lão ta đây? Tào Vương nhíu mày hỏi. Lưu lão quái không có ý định gì với đế thôn là chuyện không gì tốt hơn được nữa rồi, nhưng lão ta muốn 4 cao thủ thân cảnh, ý định này hơi điên cuồng. Mắt Bạch Vương sáng lấp lánh, bỗng nói, chẳng lẽ các ông nghĩ bây giờ cuộc chiến tranh giành đế thôn chỉ có một mình Liên Minh Vương tộc và Chiến Vực à? Chẳng lẽ còn có sự tham gia của các thế lực khác sao? Mã Vương kinh ngạc nói. Bạch Vương gật đầu. Theo tôi được biết, Hoàng tộc họ Long đã chuẩn bị xong, chuẩn bị phái người đi Yến Đô bất kỳ lúc nào. Mấy vị vương biết tin này xong, ai nấy đều khiếp sợ. Hoàng tộc cũng muốn vào cuộc à? Chiến Vực thì chỉ phái một mình cao thủ thân cảnh như Dương Chấn đã làm chúng ta khó có thể đối phó được rồi. Nếu Hoàng tộc cũng vào cuộc, phái ra thêm vài cao thủ thân cảnh, Liên Minh Vương tộc chúng ta còn có cơ hội à? Với Liên Minh Vương tộc mà nói, tin tức này giống như thảm họa. Chiến Vực hay Hoàng tộc đều có cao thủ thân cảnh, chỉ riêng mình Liên Minh Vương tộc, cao thủ mạnh nhất chỉ ở mức bán bộ thân cảnh. Khoảng cách giữa bán bộ thân cảnh và thân cảnh không hề nhỏ chút nào. Dù tất cả cao thủ đứng đầu Liên Minh Vương tộc tiến quân vào Yến Đô, sợ là cũng không có cơ hội lấy được đế thôn. Tôi biết rồi, Tiết Vương chợt nói. Bạch Vương, bản này ông nói Lưu lão quái sẵn sàng bắt tay với chúng ta, nhưng yêu cầu chúng ta tìm cho lão ta 4 cao thủ thân cảnh. Nếu tôi đoán không nhầm, ý Bạch Vương là định đổ thêm dầu vào cuộc chiến Yến Đô, để Hoàng tộc tham gia càng sớm càng tốt. Bởi chỉ có thế mới tìm được 3 cao thủ thân cảnh khác cho Lưu lão quái thôi. Bạch Vương cười ha hả. Không hổ là Tiết Vương, quả nhiên thông minh. Đúng vậy, đây chính là ý định của tôi. Hoàng tộc đã thèm muốn đế thôn lâu rồi, nhưng họ không dám phá vỡ quy định 100 năm trước do người đó đặt ra. Bây giờ Liên Minh Vương tộc đã đến Yến Đô, không có trở ngại gì.

đều cảm thấy hơi lạ lạ. Căn cứ theo quan hệ giữa nhà họ Tần và vương tộc họ Tào, Tào Vương không thể đến trễ được. Bây giờ đã quá 3 giờ rồi mà Tào Vương vẫn chưa đến. Lễ thừa kế của nhà họ Tần cũng chưa bắt đầu. Có vài chủ gia tộc chợt cảm thấy đứng ngồi không yên, lòng hơi lo lắng. Nếu quan hệ giữa vương tộc họ Tào và nhà họ Tần vỡ nát, thì việc họ đến tham gia lễ kế thừa của nhà họ Tần sẽ đắc tội với Tào Vương. Đến rồi kìa. Đúng lúc này vài bóng người bước vào sảnh tiệc. Tần Đức Chính bước đến trong sự ủng hộ của những người giữ chức cao ở nhà họ Tần. Ông chủ Tần, chúc mừng. Thấy Tần Đức Chính xuất hiện, lập tức có chủ gia tộc đứng lên chúc mừng. Ngay sau đó, các chủ gia tộc lớn có năng lực tương đương với nhà họ Tần cũng sôi sục chúc mừng. Cảm ơn mọi người. Tần Đức Chính cười cười chắp tay cảm ơn đối phương. Lúc này bên cạnh Tần Đức Chính có 6-7 người, thậm chí còn có người 80 tuổi. Nhưng chỉ có duy nhất một chàng trai trẻ tuổi, mà chàng trai này lại đi ngay sát bên cạnh Tần Đức Chính. Dù là cao thủ đứng đầu của nhà họ Tần như Vũ Liệt cũng phải đứng sau giường chấn. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của mọi người, như là vô số ánh mắt đổ dồn lên người của Dương Chấn. Từ vị trí đứng của người nhà họ Tần là có thể nhận ra thân phận của Dương Chấn chỉ đứng sau Tần Đức Chính. Nhưng điều làm mọi người nghi ngờ là họ chưa bao giờ nghe nói nhà họ Tần có một người trẻ như vậy. Khi nhóm người Tần Đức Chính vào chỗ ngồi, quản gia nhà họ Tần chợt bước ra, nhìn mọi người xung quanh rồi hô to. Bây giờ buổi lễ phong vương xin được phép bắt đầu. Quản gia vừa nói xong câu này, các gia tộc đều sợ ngây người, bởi vì quản gia nói là buổi lễ phong vương. Khắp Cửu Châu này ngoài vương tộc ra, làm gì có gia tộc nào dám tổ chức buổi lễ phong vương. Chỉ là các chủ gia tộc đó đều nghĩ mình nghe nhầm rồi. Bái tế tổ tiên nhà họ Tần. Quản gia dứt lời, Tần Đức Chính đứng lên dẫn theo dòng chính của gia tộc bước lên nhà thờ tổ của nhà họ Tần. Tần Đức Chính tự đốt 3 nén nhang. Sau khi cắm lên lư hương, ông cụ quỳ xuống đất dập đầu lại 3 cái rồi mới đứng lên. Ông cụ nhìn bài vị của tổ tiên mặt hơi kích động. Sau khi hoàn thành lễ tế bái, Tần Đức Chính lại dẫn dòng chính của gia tộc về sảnh tiệc. Quản gia lại nói, mời vương bảo. Quản gia vừa dứt lời, một cô gái thuộc hàng con cháu của nhà họ Tần bưng một chiếc khay bằng gỗ đàn hương đến. Trong khay có một chiếc vương bào đã được xếp ngay ngắn. Hả? Tần Đức Chính mở vương bào ra khoác lên người. Giờ khắc này tất cả các gia tộc quyền quý của vương thành Tào đứng lên, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Đến giờ phút này họ mới ý thức được không phải ban nãy họ nghe nhầm quản gia của nhà họ Tần nói là buổi lễ phong vương. Giờ phút này Tần Đức Chính mặc vương bào, người ông cụ toát lên khí chất của bậc đế vương. Ông cụ đang muốn tự phong mình là vương. Giờ khắc này Tần Đức Chính giống đế vương của thế giới này, khí thế hào hùng. Sau lưng ông cụ là các cao thủ đứng đầu nhà họ Tần. Bốn phía còn có 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ mà Dương Chấn dẫn đến. Dường như toàn bộ nhà họ Tần được bao phủ bởi hơi thở của đế vương. Lúc này người đứng đầu dòng chính của nhà họ Tần quỳ xuống kêu lên, chúc mừng Tần Vương. Ngay sau đó tất cả mọi người của nhà họ Tần đều quỳ xuống đất hô to, mặt ai nấy đều kích động. Dương Chấn đứng bên cạnh Tần Đức Chính chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tất nhiên chuyện Tần Đức Chính phong vương là kế hoạch của anh. Chuyện thế này sẽ làm Tần Đức Chính phải đối diện với một ít nguy hiểm. Anh cần phải bảo vệ cho sự an toàn của Tần Đức Chính. Giống như những gì anh nói, chuyện anh đến vương thành Tào đã bị liên minh vương tộc phát hiện. Nếu nhà họ Tần không nhân cơ hội này để tiến lên, đợi sau khi Dương Chấn rời khỏi đây, chắc chắn Tào Vương sẽ không tha cho nhà họ Tần. Nếu đã vậy, sao lại không mượn cơ hội này để Tần Đức Chính phong vương? To gan! Đúng lúc này một lão già tóc bạc mặc trang phục truyền thống tức giận quát. Tần Đức Chính, ông dám tự mình phong là vương à? Ai cho ông cái gan đó vậy? Ông làm vậy không thấy có lỗi với vương tộc họ Tào đang làm bạn với nhà họ Tần ông à? Mắt Tần Đức Chính lóe sáng, khí thế oai phong nhìn lão già mặc trang phục truyền thống lạnh giọng nói. Tần Đức Chính tôi làm gì cần phải giải thích với nhà họ Bằng các ông à? Ông... Lão già vô cùng tức giận chỉ vào Tần Đức Chính nhưng lại không nói được câu nào. Lão già mặc đồ truyền thống tên là Bàng Đức, là chủ gia tộc họ Bàng, cũng là một trong những gia tộc đứng đầu vương thành Tào. Con gái của lão ta đã gả đến vương tộc họ Tào. Nếu vương tộc họ Tào bị diệt, nhà họ Bàng cũng gặp nguy hiểm. Nếu đã vậy, ông cứ chờ đối diện với lửa giận của vương tộc họ Tào đi. Bàng Đức dứt lời xoay người rời đi. Buổi lễ phong vương của tôi chưa kết thúc mà chủ gia tộc họ Bàng đã sốt ruột muốn ra về rồi à? Tần Đức Chính nhíu mày, mắt lóe sáng khí. Nếu ông dám bước ra khỏi đây, tự gánh lấy hậu quả đi. Ông cụ vừa dứt lời, vai chủ gia tộc vốn định đi theo Bàng Đức chợt đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Những người ở đây đều đến từ các gia tộc lớn, họ không phải kẻ ngốc. Nếu nhà họ Tần đã dám tự phong vương thì tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghe đồn thực lực của Tần Như Phong đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong mà lão ta còn bị giết chết, thì nói gì đến các chủ gia tộc đứng đầu khác. Ở vương thành Tào, thực lực của Tào Vương là mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là vương cảnh đỉnh phong. Các gia tộc đứng đầu khác, ngoài nhà họ Tần thì không ai đạt đến vương cảnh đỉnh phong. Hiện giờ Tần Như Phong là cao thủ vương cảnh đỉnh phong, đã bị giết. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề hay sao? Các chủ gia tộc lớn đều thấp thỏm, không biết nên làm như thế nào. Sau khi Bàng Đức nghe Tần Đức Chính nói, bước chân của lão ta cũng cứng đờ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bỗng xoay người nhìn Tần Đức Chính với vẻ căm tức. Ông đe dọa tôi? Đe dọa? Tần Đức Chính cười mỉa, khinh thường nói. Ông nghĩ tôi của bây giờ cần phải đe dọa ông à? Ngoài mặt trông Bàng Đức không sợ, nhưng thật ra tim lão ta đang đập dữ dội. Lão ta đã hoảng đến cực điểm. Dù gì lão ta cũng là chủ gia tộc họ Bàng, hơn nữa còn liên hôn với vương tộc họ Tào nhiều năm rồi. Bây giờ lão ta đang ở thế lưng cọp, dễ lên khó xuống. Đi cũng không được, mà không đi cũng không xong. Không đi thì tương đương với việc thừa nhận chuyện Tần Đức Chính xưng vương. Nhưng nếu đi, lão ta không biết Tần Đức Chính có thể để lão ta sống sót rời đi hay không. Bản thân Tần Đức Chính là vương cảnh hậu kỳ, nhưng lúc này nhà họ Tần, lão ta lại cảm nhận được mười mấy hơi thở mạnh chẳng kém gì lão ta. Tôi biết nhà họ Bàng đã liên hôn với vương tộc họ Tào, cho nên ông lo vương tộc họ Tào sẽ không bỏ qua ông ạ. Tần Đức Chính tợt nói. Tôi có thể nói rõ với ông rằng, nếu ông lo lắng chuyện này thì ông cứ yên tâm đi. Nếu nhà họ Tần tôi đã dám phong vương thì cũng đã sẵn sàng để vương tộc họ Tào phải biến mất rồi. Chỉ cần ông đồng ý ủng hộ nhà họ Tần thì tôi không quan tâm đến quan hệ nhà họ Bàng và vương tộc họ Tào thế nào. Chờ sau khi nhà họ Tần tiêu diệt vương tộc họ Tào, nhà họ Tần sẽ không so đo với nhà họ Bàng đâu. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho ông. Bây giờ ông có thể chọn ở lại hoặc rời đi. Nếu ông chọn rời đi thì cứ việc đi, nhà họ Tần tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Sau khi Tần Đức Chính nói ra những lời này, người của các gia tộc đứng hàng đầu càng sợ hơn. Lòng Bàng Đức chợt run rẩy. Câu này của Tần Đức Chính làm lão ta càng khó khăn lựa chọn hơn. Rời đi hay là ở lại đây? Tần Đức Chính chợt nhìn các thành viên của các gia tộc lớn khác, nói to và rõ. Những lời tôi mới nói với Bàng Đức cũng là những lời tôi muốn nói với các vị. Đồng ý ủng hộ nhà họ Tần phong vương tộc thì ở lại, không đồng ý thì rời đi. Chỉ là một khi rời khỏi nhà họ Tần thì sẽ được xem là người ủng hộ vương tộc họ Tào. Chờ đến lúc nhà họ Tần tiêu diệt vương tộc họ Tào, các người đừng trách tôi tàn nhẫn độc ác. Bây giờ tôi cho các người 5 phút. Trong vòng 5 phút này, dùng hành động để nói cho tôi biết đáp án của các người. Nhất thời toàn bộ người trong nhà họ Tần lặng ngắt như tờ. Người nhà họ Tần ai nấy đều cảm thấy lòng mình sôi sục, mặt ửng hồng. Vì kích động nên người hơi run rẩy. Trái lại, người của các gia tộc lớn ở Vương Thành Tào sắc mặt ai nấy đều khó coi. Lựa chọn thế này với họ mà nói chẳng khác gì một bài toán sinh tử. Thua thì đó sẽ là tai họa của cả gia tộc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.